Bạn đang nghe chuyện audio Tuyết Đen, tác giả Giao Chi. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 4: Phong Vũ Hàn Công. Trao đổi nước miếng ướt át và mặt kề mặt thế kia, đúng là hôn thật rồi. Vì một nụ hôn mà lãnh chọn một phát tên vào họng, đúng là quá ngu muội. Hiết Hổ kết luận. Lãng mạn đấy chứ, Hoán Diện nhân cãi. Phải chi có ai cũng hôn ta đắm đuối như vậy. Có lẽ chúng ta không nên đá tên đó ra khỏi cửa và bắt đuổi theo con bé đêm hôm đó. Gã Gù hụng hặc rồi phán một câu không ăn nhập gì. Con bé đồng tử này, gương mặt tầm thường, võ công bèo nhèo, nội lực chẳng đâu vào đâu, nhưng được cái trông bụ bẫm, lại tốt bụng khờ khạo như con chó con, khiến người ta gặp rồi cứ muốn vuốt ve hun hít. Tin sốt dẻo bày đến tai ba đứa dị nhân. Nhiều chuyện kia còn nhanh hơn tên bắn. Một phần vì ba đứa này đã ngay từ đầu ngồi chồm hổm trên mái nhà quan sát sự kiện từ đầu chí cuối. Dĩ nhiên, nụ hôn bùng phát của Vạn Độc Vương không qua khỏi 6 con mắt tò mò kia. Cũng như khi Vạn Độc Vương nhất quyết truyền lực cho xong mà không đỡ mũi tên. Tên nhóc Vạn Độc Vương coi vậy mà cũng biết yêu đấy chứ. Hiết Hổ vẫn chưa hết bàng hoàng trước màn kịch ly kỳ trước mắt mà nhân vật chính là cái gã Vạn Độc Vương bình thường rất lạnh lùng. Chết khi đang yêu là tốt nhất, tình yêu trên đời này không tồn tại dài lâu. Hoán Diện nhân cãi. Nói đến chuyện tình yêu, Hiết Hổ và Cự Giải Lão không mấy khi cãi lại được Hoán Diện nhân. Số là hai người xấu xí này có bao giờ trải qua sóng gió tình trường đâu. Hoán Diện nhân thì khác, vì ả hay đối mặt với những thiếu nữ đẹp nhất thiên hạ, nên lúc nào ả cũng có cái đám đàn ông bám theo, được yêu nhiều và Hoán Diện nhân yêu nhiều, nên chuyện tình trường Hoán Diện nhân rành như kẽ tóc. Vậy mà có một chuyện xảy ra mà từ đó Hoán Diện nhân giã từ chuyện yêu đương. Hoán Diện nhân vốn thích bay nhảy, thấy cô gái nào đẹp thì vận công đổi mặt như thiếu nữ đi mua áo. Nếu ả không sáng thay chiều đổi thì mỗi gương mặt có thể duy trì được vài năm. Thế nhưng không gì làm Hoán Diện nhân chịu giữ một gương mặt quá một mùa. Lần đó đang lon ton ngắm cảnh ở khúc sông nọ, ả thấy cô gái giặt vải bên bờ. Gương mặt cô này xinh đẹp tuyệt trần, nên ả xông tới vận công chuyển mặt ngay. Sau khi thay được khuôn mặt mới, đi vào thị trấn mới biết cô này đã có chồng. Anh chồng hiền lành chiều chuộng vợ như trứng mỏng. Thấy anh chàng dễ thương, Hoán Diện nhân mới đóng giả làm vợ anh ta. Mới đầu là đùa chơi, sau đó phát hiện ra đã yêu anh chàng tha thiết. Lại tìm hiểu, hóa ra hai người quen nhau từ thuở còn thơ, lớn lên thành vợ chồng tình sâu nghĩa nặng, keo sơn gắn bó. Hai người như đôi uyên ương sống dưới mái nhà, như cặp tiên đồng ngọc nữ luyến ái. Đúng là cực kỳ hạnh phúc. Lúc đó ta như muốn bỏ hết võ thuật, chỉ sống dưới mái nhà tranh đơn sơ, như cặp vợ chồng bình thường mà hạnh phúc. Hoán Diện nhân bồi hồi tả lại. Rồi sao nữa? Hiết Hổ và Cự Giải quả thật rất tò mò. Thì đến lúc phải thay mặt mới chứ sao. Được vài năm, gương mặt Hoán Diện nhân đang dùng bắt đầu cũ kỹ và rạn nứt. Đã đến lúc ả tìm người thay mặt mới. Khổ nỗi, làm sao tìm người thay mặt mà vẫn quay về làm vợ anh yêu được đây. Rốt cuộc Hoán Diện nhân đành thay mặt với một cô gái khác, cũng xinh đẹp nhưng chẳng giống gương mặt vợ, người vợ anh chồng. Ta hồi hộp về, không biết giải thích sao. Hoán Diện nhân tả lại. Ả đi vào nhà với gương mặt mới, tự nhận rằng mình là em họ của người vợ và báo tin vợ đã chết như thế nào. Cũng không quên truyền lời trăn trối rằng vợ anh muốn em phải thay cô nâng khăn sửa túi giúp, vân vân và vân vân. Và thế là từ đó ta tiếp tục ở lại sống đời uyên ương hoang lạc, yêu nhau đắm đuối nồng nàn. Hoán Diện nhân kết luận. Hiết Hổ và Cự Giải há hốc mồm. Vậy thì có vấn đề gì đâu? Vấn đề là... Hoán Diện Nhân bực mình. Rõ ràng hai tên đàn ông này không hiểu gì cả. Vấn đề ở chỗ, không có vấn đề gì hết. Ta ở đó thay mặt thêm vài lần nữa. Lần thì bảo em họ, lần bảo em bà con, lúc bảo em kết nghĩa. Tóm lại ta thay mặt 5-6 lần gì đó. Anh chồng vẫn sống vui vẻ. Cứ mỗi lần có vợ mới lại yêu chiều vợ mới như thường. Hít Hổ và Cự Giải vẫn chưa hiểu. Tức là tuy có nhiều vợ với gương mặt khác nhau, nhưng thật chất vẫn chỉ là một người, là Hoán Diện Nhân. Ta vừa là vợ mới vừa là vợ cũ, thấy chồng vợ nào cũng yêu y nhau thì ta ghen với ai bây giờ? Cứ như thể vợ nào cũng được, miễn là vợ. Người mới đến thay người cũ quên đi. Vậy tình yêu là cái gì chứ? Nếu thật yêu ta thì sao có thể yêu người khác nhanh chóng và đại trà như vậy? Hít Hổ và Cự Giải lão ngù loáng thoáng hiểu được tâm sự của Hoán Diện Nhân. Mặc dù hai gã này vẫn không thấy logic trong suy luận của ả, nhưng dù sao, trở lại chuyện Vạn Độc Vương và Đồng Tử. Bà dị quái ngồi trên mái nhà, nhưng lại chẳng can thiệp đúng lúc. Thế là vì bận tay truyền công cho Đông Tử, Vạn Độc Vương lách một mũi tên ngay vào họng, máu chảy ròng ròng. Đông Tử vốn biết sẽ được lay tỉnh trong đêm nay, thế nhưng không ngờ khi thức dậy lại thấy ân nhân người đầy máu như thế. Và cũng không ngờ ân nhân khác là Bạch Dương cũng có mặt tại đây. Hai ân nhân lại đánh nhau mới chết chứ. Đông Tử ngồi giữa, một bên Vạn Độc Vương máu chảy ròng ròng, gương mặt đanh lại. Bình thường lạnh lẽo lại càng lạnh lẽo hơn. Bên kia, Bạch Dương công tử đẹp trai hoa nhã cũng gườm gườm. Lần này nhất định phải hạ gục tên hắc ám Vạn Độc Vương cho được. Tuy vừa rồi vừa đánh tan cả võ đường họ Lưu, võ công Vạn Độc Vương không chỉ có thế. Vạn Độc Vương dùng thân luyện độc, ngoại trừ luyện được siêu độc tự biến bản thân mình thành chất độc, cũng còn luyện được nội công cực kỳ thâm hậu. Bị mũi tên xuyên vào cổ và phần lớn công lực đã mất truyền cho Đồng Tử. Người giang hồ có nội lực thâm hậu không chết cũng yếu đi nhiều. Vậy mà Vạn Độc Vương vẫn còn đủ sức bẻ gãy thân tên, vận công đánh trả. Ngay cả ba người thân thuộc là Hít Hổ, Hoán Diện Nhân và Cự Giải Lão cũng không hề ngờ nội lực Vạn Độc Vương lại thâm hậu đến vậy. Thấy Vạn Độc Vương vận công cả ba thất sắc kêu lên: Phong Vũ Trưởng! Phong Vũ Trưởng lực là một võ công thất truyền, vốn chỉ trong dân gian đồn đại. Người luyện Phong Vũ Trưởng phải nuốt hạt châu Phong Vũ được luyện hàng trăm năm. Chỉ cần một trưởng có thể khiến cây cỏ trong vòng trăm dặm tàn nát từng mảnh. Lão gù Cự Giải ré lên: Phong Vũ Hàn Công bao bọc người ngậm ngọc bằng trưởng khí. Hóa ra tên Vạn Độc Vương có hạt Phong Vũ Châu trong người. Hèn gì quanh người lúc nào cũng có hàn khí và hạt tuyết đen. Lão thuyết minh thêm: Khi đó Vạn Độc Vương đã vận công đầy trời, khí lạnh ngập cả đại sảnh, xoáy gió cuộn ầm ầm và bông tuyết đen phủ kín tầm nhìn. Cả võ đường hoảng hốt ráo rác dồn nhà vào nhau. Gió lạnh cuồn cuộn và phút chốc quất gãy cây cung của Bạch Dương Cầm. Vạn Độc Vương liếc nhìn Đông Tử, cau mày nghiến răng, siết chặt nắm đấm chuẩn bị tung trường. Bọn dị nhân trên mái nhà hét lớn: Chạy thôi! Rồi phi thân trốn mất. Bọn Bạch Dương hốt hoảng bày trận, bảy cô gái tựa vào nhau thành vành đai đỡ trường cho Bạch Dương ở giữa. Vài phút căng thẳng trôi qua, gió lạnh mà không thấy Vạn Độc Vương tung trường. Đến khi bụi tuyết lắng xuống, nhìn lại mới thấy Vạn Độc Vương đã biến mất mà không hề tung trường. Không biết có phải vì Đồng Tử ngồi ngay dưới chân hay còn có lý do nào khác, Vạn Độc Vương chuồn mất. Bạch Dương tức anh ách nhưng cũng nể sợ công lực của Phong Vũ Trưởng. Lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến Phong Vũ Trưởng, nếu giang hồ biết được Vạn Độc Vương có Phong Vũ Châu thì hắn sẽ ngày đêm không yên. Lão ngù phán đoán. Thêm vào đó, hắn có thể thương tích trầm trọng lắm. Vừa bị thương vừa truy đuổi, tên này tiêu rồi. Hoán Diện Nhân gật gù. Lại thêm Vạn Độc Vương đi đến đâu, hạt tuyết bắn tung tóe đến đấy, có trốn cũng rất dễ lộ tẩy. Dù thế nào, cũng may tên đó không tung trưởng, nếu không đám con gái kia đã tanh bành từng mảnh. Cự Giải nhún vai. Bạch Dương nghe lão gù coi thường thì cứ muốn bắn gã một phát. Nhưng đồng tử đã nói rõ ràng, cả đoàn Bạch Dương và ba dị quái đều là khách. Khách phải nể mặt chủ nhà, không được đánh nhau trong võ đường, không thì chủ đá ra ngoài. Trong khi đợi trời sáng, đoàn Bạch Dương và ba dị quái vì thế tuy gầm gừ nhau nhưng cũng chưa vội tỉ thí. Bạch Dương là con người quái dị, quái dị ở tính cách, chứ bề ngoài thì đẹp mã hiếm có. Quần áo tóc tai bảnh bao, ngay khi phong vũ trưởng khí tan thì quần áo lại láng cóng, tóc tai gọn gàng đâu vào đó, người sực nước hương thơm như vừa tắm xong. Trong khi bọn tam quái và người võ đường thì tóc tai xốc xếch bởi cuồng phong. Bạch Dương xem ra là người đường hoàng, không bạ đâu giết đó, lại có thuốc kiềm độc khiến đồng tử không phải chết vì độc của Vạn Độc Vương. Bọn con gái theo cùng cũng lễ phép lịch sự. Nhưng Bạch Dương quái đản ở chỗ, gặp con gái xinh xinh thì cứ thích hôn. Lần đầu gặp đồng tử trong rừng đã hôn một cái. Khi đồng tử được lay tỉnh, hắn đến gần, xăm soi, kết luận hồi hồn độc. Tức là loại độc chất khi trừng vào người sẽ khiến người đó sau vài ngày sẽ ngã ra tắt thở, người lạnh như chết. Thế nhưng có thể được lay sống lại khi vận công đả thông kinh mạch. Đây là kỳ độc trong thiên hạ mà chỉ có người của Vạn Độc giáo mới am tường. Bạch Dương giải thích xong, cúi sát đông tử hôn vào má cô thêm một cái. Chính là chiêu mà Vạn Độc Vương giúp cô em giả chết trốn trong đám cưới đây. Đồng tử cáu kỉnh chùi nước miếng hắn để lại trên má. Bạch Dương gãi cằm. Hồi hồn độc tuy kỳ bí, lợi hại, nhưng để dùng công lực để giả sinh tử, người dùng cần có nội lực cực kỳ thâm hậu, nếu không sẽ đe dọa tính mạng bản thân. Không ngờ gã Vạn Độc Vương lại vì cô em mới quen mà chịu tiêu phí nguyên khí như vậy. Đồng tử biết rõ chuyện này. Ngày đó trên đường về, Vạn Độc Vương đột ngột xuất hiện trước mặt. Bạch Dương đã cho cô thuốc kiềm độc, nếu không vận công, độc sẽ không tái phát, cô sẽ không chết đâu. Hắn nói. Cảm ơn cô đêm trước giúp băng bó, tôi sẽ giúp cô trốn tránh đám cưới này. Sau khi cô tỉnh dậy, xem như chúng ta huề. Xong giải thích rõ ràng hồi hồn độc rồi trưởng kim châm vào đồng tử. Đó là lúc bọn họ lưu tìm thấy cô. Đồng tử nghĩ lại, rồi liên tưởng đến hình ảnh vì hồi hồn độc mà Vạn Độc Vương bị Bạch Dương bắn trúng máu, chảy thành dòng, mà xót xa lắm. Người tên Bạch Dương này, tuy có ơn với đồng tử, thế nhưng lại đả thương Vạn Độc Vương mà đồng tử vừa mang ơn, vừa có nhiều cảm tình. Thật ra anh là ai? Tại sao biết rõ Vạn Độc Vương như vậy? Đồng tử hỏi. Hết chương 4, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe truyện audio Tuyết Đen, tác giả Giao Chi. Truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 5, Nhật Minh Nhật Công. Bạch Dương đúng là gã điển trai, thừa biết mình điển trai. Khi nói chuyện hay cười điêu luyện, khoe hàm răng trắng đều như hạt bắp. Thỉnh thoảng còn chớp đôi mắt đẹp với ánh nhìn ướt át. Một gương mặt khôi ngô hiếm có. Nhưng nhìn Bạch Dương, đồng tử chỉ càng nhớ Vạn Độc Vương. So với Bạch Dương, Vạn Độc Vương không đẹp trai bằng. Nhưng đó là vì Vạn Độc Vương không phải loại đàn ông màu mè, đòm dáng, quan tâm đến bề ngoài. Vạn Độc Vương có vẻ là con người quen với sự cô độc, không nhiều lời, không thích làm tiêu điểm của đám đông. Đồng tử nghĩ Vạn Độc Vương có cảm tình với cô nhưng lại không nói. Vạn Độc Vương có lẽ là một người không thường tiếp xúc với phụ nữ. Bạch Dương hoàn toàn trái ngược. Bạch Dương đẹp mã, hào nhoáng, bình thường đã có 7 cô xinh xinh đi cùng. Tướng người dễ khiến phụ nữ ái mộ, nên đã quen với chuyện gặp cô nào cũng nghĩ cô ấy thích mình, nên ra môi hôn trước. Hôn dùm, vì ngộ nhận rằng phụ nữ thường muốn hôn hắn nhưng không dám làm người đi hôn trước. Do đó, mỗi lần nói xong vài câu, Bạch Dương lại thích sát vào một cô nào đó mà vuốt má, hoặc gặp con gái xinh xinh cứ tự tiện nhằm má mà thẳng môi. Đồng tử không biết nên bị Bạch Dương hôn hai lần, chỉ vì nể hắn cho thuốc giải, chứ không đã tát trong một cái. Xuân Thu thì khác, Xuân Thu thông minh hơn đại tỷ Đông Tử nhiều. Tuy võ công không có, nhưng Xuân Thu nhìn người xuyên thấu. Bạch Dương như thường lệ, tiến lại gần cũng định hôn đùa Xuân Thu. Vì cô này thì cô này đã dự đoán trước và xòe quạt ra đỡ, làm Bạch Dương đỏ mặt quê độ khi hôn hụt vào quạt giấy. Con gái nhà họ Lưu không phải dễ bị đùa. Tính tình quái đản như thế, nhưng Bạch Dương không phải là một trong thập bát dị quái. Bạch Dương là ai thì phải kiên nhẫn nghe đầu đuôi câu chuyện mà Bạch Dương sắp kể. Bạch Dương vốn thích màu mè, trả lời một câu hỏi đơn giản cũng thành ly kỳ phức tạp. Bạch Dương là đại công tử của Bạch Tướng Phủ. Người cha, Bạch Tướng Quân là một quan võ lớn trong triều. Bạch Tướng Quân năm đó lâm trận trên đất khách, bị bọn gian thần trong triều tiết lộ quân cơ nên rơi vào vòng vây. Cả đoàn quân chết hết, chỉ còn lại một người bên ông chiến đấu mở đường chạy thoát. Người lính tên Thất, nhỏ người nhưng khỏe mạnh kiên cường. Cảm kích ơn cứu mạng và cũng nể tài Thất, hai người kết nghĩa huynh đệ với nhau. Trên đường về chia sẻ nhiều ngọt bùi. Thất vừa khỏe mạnh vừa đảm đang, Bạch Tướng Quân nể phục không tả xiết. Kết nghĩa huynh đệ chưa lâu, Bạch Tướng Quân phát giác Thất không phải nam tử mà giả trai trà trộn vào lính. Chuyện tày đình thế, nhưng vì chót có tình cảm với Thất nên thay vì xử tội, Bạch Tướng Quân lại che giấu và hứa khi về đến kinh thành sẽ phong Thất làm nhị thê. Từ tình cảm huynh đệ phát triển thành tình yêu phu thê. Đường về xa vạn dặm, hai người bị truy kích đi vòng vèo. Đến khi về gần đến kinh thành, Thất mang thai cũng gần ngày khai hoa nở nhụy. Vừa lúc đó lại một lần nữa rơi vào vòng vây của bọn gian tặc trong triều. Đêm đó, hai người dừng ngựa tại một ngôi làng nhỏ. Thất thấy ngôi làng im ắng, trời đã sầm tối mà không có ánh đèn hay khói bếp. Trong lòng đã sinh nghi. Nhưng hai người đường xa mệt mỏi, đứa trẻ trong bụng lại quẫy đạp nên cả hai dừng bước đi vào làng. Vào được giữa sân làng, có tiếng trống nổi dồn. Quân lính do bọn gian tặc trong triều sai đến đồng loạt xuất hiện, bùa vây tứ phía. Gươm giáo đuốc lửa dập trời, hai người lại một lần nữa tả sông hữu đột, mở đường máu chạy trốn. Bạch Tướng Quân bị chúng đao thương tích khắp người, thế nhưng hai người lại thoát được. Hai người ngựa bị quan quân đuổi theo ngay sau lưng, dồn vào một hẻm núi. Cùng đường, Bạch Tướng Quân và Thất bỏ ngựa, hồn hển dìu nhau vào trong thạch động. Thạch động ẩm ướt, rêu phong, lối vào nhỏ hẹp, Thất khó khăn lắm mới len được bụng bầu vào trong. Lối vào hẻo lánh, thế nhưng bên trong thạch động lại là một gian phòng xinh xắn, trang trí một màu hồng. Giữa phòng, có người thiếu phụ áo hồng ngồi chơi đàn tranh. Người thiếu phụ đã đứng tuổi, nhưng quần áo màu hồng tươi trẻ, tay đeo móng đánh đàn cũng màu hồng sáng. Người thiếu phụ thấy hai vợ chồng thương tích đầy mình, dìu nhau vào, vẫn không dừng đàn, bình thản dạo khúc nhạc dịu êm. Bạch Tướng Quân và Thất quỳ xuống mà rằng: tại hạ lỡ bước, không có ý định xâm phạm thạch động, nhưng bên ngoài gian tặc đã truy đuổi đến tận nơi, xin cô nương cho tá túc một đêm. Người thiếu phụ áo hồng không ngẩng mặt lên, chỉ nhẹ nhàng nói: bên trong có nước ấm, các người hãy tắm rửa nghỉ ngơi. Tiếng người này hòa trong tiếng nhạc như một bài hát. Người thiếu phụ chuyển điệu nhạc, tiếng nhạc mở một cửa ẩn trên thành động, hé lộ một mật thất khác. Bạch Tướng Quân và Thất mừng rỡ cảm tạ và dìu nhau vào trong. Vừa vào khuất, quan quân truy kích cũng kéo đến lùng sục. Quan quân lục lọi, đạp phá đồ đạc trong phòng. Người thiếu phụ áo hồng chỉ điềm nhiên đánh đàn không nói một tiếng. Quan quân không phát hiện ra cửa ẩn, nên sau khi hoạnh hoẹ không thành, thì quay bước chuẩn bị lui ra. Đột ngột có tiếng trẻ con khóc ré lên giữa thạch động. Thì ra, thất vào được mật thất thì truyền dạ. Đứa trẻ sinh ra đời cất tiếng khóc oang oang. Quan quân định hướng được tiếng khóc, đập tường xông vào, hùng hằng giành lấy đứa trẻ sơ sinh từ tay thất và ném mạnh ra xa. Đến lúc này, người thiếu phụ áo hồng mới dừng đàn. Người thiếu phụ áo hồng vận công, cả người hồng rực lên, công lực tạo thành hào quang giữ đứa trẻ sơ sinh lơ lửng giữa không trung. Thiếu phụ lại vận công. Lần này, nội lực từ trong tỏa sáng rực, hồng quang lấp lánh. Thạch động đột ngột nóng rực lên như lò lửa. Những dải lụa hồng trên tường cong lại cháy quăn queo. Cây đàn trên bàn cũng bốc cháy bung cả dây. Bọn quan quân cũng bùng lên cháy thành đuốc sống. Chỉ có bạch tướng quân, thất và đứa trẻ sơ sinh được người thiếu phụ bọc trong vòng công lực hào quang hồng mà không hề hấn gì. Công lực từ thạch động tỏa ra hàng dặm xung quanh trong phút chốc. Toán quân truy đuổi bao vây bên ngoài cũng bị đốt thành tro bụi. Bạch tướng quân và thất đều am hiểu giang hồ, thấy cảnh tượng trước mắt cũng phải kinh hãi. Đây chẳng phải là Nhật Minh Nhật Công truyền thuyết mà giang hồ đồn đại. Người thiếu phụ áo hồng sau tự nhận là Hồng Cô gật đầu mỉm cười rằng: ta là người ở ẩn, chỉ muốn luyện công lập võ, tập võ. Thế mà hai ngươi dẫn nhau vào. Lâu nay ta luyện Nhật Minh Nhật Công là loại võ công giết người hàng loạt, không biết dụng vào việc gì. Vậy mà lần dùng đầu tiên là nhằm cứu một đứa trẻ sơ sinh. Thật là kỳ tích. Đứa trẻ lớn phúc sinh ra trong thạch động của Hồng Cô, phải chăng do ý trời? Mạng của nó được Hồng Cô cứu vớt, xin để thất bái Hồng Cô làm nghĩa mẫu cho nó. Thất vội vã đề nghị. Bạch tướng quân cũng một lòng mời người phụ nữ về kinh thành để ông có dịp đền đáp ơn nghĩa. Hồng Cô chỉ cười, lôi từ trong tường ra một cây đàn mới, thay thế cây đàn vừa bị cháy đen. Ta vốn không thích nơi vinh hoa phú quý, hai người hãy đi đi. Khi nào đứa trẻ này tròn 10 tuổi, ta sẽ tìm gặp mà dạy võ công cho. Bạch tướng quân và thất vui mừng khôn xiết. Sau khi cáo từ, hẹn ngày gặp lại sẽ là 10 năm sau. Đứa trẻ đó chính là Bạch công tử. Bạch Dương kể đến đây, cả võ đường đồng loạt hỏi, ai nấy đều nể phục quá khứ đầy quyết liệt của đứa trẻ. Không phải. Bạch Dương lắc đầu. Mọi người chưng hửng. Vậy đứa trẻ đó có liên quan gì đến chuyện mà Bạch công tử bắt mọi người phải nghe? Bạch Dương quả thật rất biết câu giờ. Kiên nhẫn nào. Bạch Dương trấn an mọi người, rồi thong thả liếc đôi mắt đa tình một vòng quanh phòng trước khi kể tiếp. Đứa trẻ sơ sinh đó đặt tên là Phong. Đứa trẻ Bạch Phong vừa sinh ra đã hấp thụ công lực của Nhật Minh Nhật Công thần kỳ và có cao thủ võ lâm là Hồng Cô nhận làm nghĩa tử. Tương lai tươi sáng như mặt trời. Bạch tướng quân về được đến kinh thành, hay tin người vợ chính là Liên có mang trước khi ông lên đường ra trận, đã sinh đứa con trai tên Dương. Liên sinh con trai, thất cũng sinh con trai. Bạch Dương, Bạch Phong, cả hai đứa trẻ đều khôi ngô tuấn tú. Bạch tướng quân hạnh phúc không tả xiết. Liên là người hiểu lẽ, ôn hòa, nhu mì, và lại triều đình lúc đó cho phép đa thê, nên Liên cũng chấp nhận thất và thương yêu Bạch Phong như con. Liên thường thất vốn là người giang hồ quen tung hoành ngang dọc, nay phải vào cung chịu nhiều nghi lễ và dị nghị, nên hiểu thất cũng có nhiều áp lực. Không lâu sau, thất sinh con gái tên Hạ Liễu. Bé gái xinh xắn dễ thương. Không may sau khi sinh Liễu, thất luyện được loại võ công lạ, trông người không khỏe, lâu lâu lại tự nói chuyện một mình. Thái độ thay đổi thất thường, cứ ra mình trong phòng kín. Liên vì thế phải chăm sóc cả ba đứa trẻ. Đến khi Phong lên năm, trung thu năm đó trăng rằm sáng rực, Liên dẫn ba đứa trẻ ra vườn chơi đèn lồng. Cả ba đứa trẻ ăn bánh, uống trà, rồi cầm đèn đuổi nhau chạy trong vườn. Bạch Dương ca, có tiếng lạ ở ao sen. Bạch Phong tò mò kéo Bạch Dương lại ao, mặc cho Bạch Dương ngăn nga, can ngăn. Đêm tối im ắng, chỉ có tiếng cá dãy nước và ánh trăng rằm in bóng dưới hồ. Bạch Phong nghiêng đầu nhìn xuống ao, liền sợ hai đứa trẻ ngã nên chạy lại gần. Đột ngột từ dưới ao, một bóng đen trồi lên, giơ cánh tay tóm lấy Bạch Phong lôi xuống nước. Đứa trẻ rơi tỏm xuống ao, liền nhanh tay chụp được chân Bạch Phong, nhưng liền chỉ là người đàn bà yếu ớt mỏng manh nên cũng bị lực kéo mà rơi xuống nước. Hai người ngã xuống. Thế nhưng ao sen phẳng lặng như tờ, mặt nước êm đềm xoay bóng trăng, không chút sóng nước. Bạch Dương và Hạ Liễu khóc ré lên, bọn người hầu chạy đi cầu cứu, quân lính trong cùng nháo nhào kéo đến, người người nhảy xuống ao lùng sục. Đến sáng chỉ thấy xác liền nổi lên giữa những đóa sen trắng muốt, còn tông tích Bạch Phong lại không thấy đâu. Thất vốn tâm trạng không ổn, nghe tin Bạch Phong chết mất xác thì bỏ phủ tướng quân mà đi mất. Liền chết, Phong mất tích, Thất cũng biến mất tăm. Chỉ trong một đêm, gia đình Bạch tướng quân tan nát. Bạch Dương chứng kiến từ đầu chi cuối, lại đứng ngay cạnh Bạch Phong khi đứa em bị lôi xuống nước. Hình ảnh Bạch Phong và mẹ rơi xuống nước trong bao không bao giờ phai mờ trong tâm trí. Cánh tay kéo Bạch Phong xuống hồ có ba vệt đen bện vào nhau như dây thừng. 5 năm sau, Hồng Cô Cô quay lại tìm Bạch Phong, nhưng Bạch Phong đã chết mất xác, nên thấu cảm nỗi đau của Bạch tướng quân, Hồng Cô Cô nhận Bạch Dương làm đồ đệ. Nhiều năm trôi qua, Bạch Dương trưởng thành, được truyền từ cha sức khỏe phi thường, từ mẹ diện mạo khôi ngô và học võ từ nhỏ từ sư phụ Hồng Cô Cô, này là Hồng Bà Bà, một trong thập bát dị nhân. Bạch Dương ta vì thế văn võ song toàn, con nhà quyền quý được nhiều người ái mộ. Học võ từ Hồng Bà Bà, nhưng ta là người đầy cá tính, dấu óc thẩm mỹ, vẫn giữ được phong cách riêng, chưa từng một lần mặc áo hồng như bà mong muốn. Bạch Dương bộc lộ. Nghe đến đây, người võ đường liếc mắt nhìn nhau, nhớn mày trước sự tự quảng cáo quá trắng trợn của Bạch Dương. Mặc dù vậy, dưới bề ngoài hoàn hảo đó, Bạch Dương vẫn ám ảnh chuyện buồn trong gia đình ngày ấy. Từ nhỏ đến lớn, một mực muốn tìm ra gã quái nhân trong hồ sen đã hại mẹ và em trai, nhưng không được Hồng Bà Bà cho phép. Mãi đến một ngày nọ, Hồng Bà Bà lệnh cho Bạch Dương vào tiếp kiến. Trong phòng bà vẫn trang trí một màu hồng thường lệ. Lần này đứng chờ sẵn đã là 7 cô gái xinh đẹp mặc áo trắng. Hồng Bà Bà nói giọng trầm đục: "Lấy lại Phong Vũ Châu cho ta." Hồng Bà Bà giải thích thêm: "Hạt châu Phong Vũ là do ta và một người nữa tìm được. Người này là Luân Hồi Vạn Độc, là một ả đàn bà điêu ngoa, độc địa. Hồng Bà Bà vốn có công lực thâm hậu, Luân Hồi Vạn Độc cũng cao siêu và giỏi nhiều tà thuật. Hai người đàn bà vốn không đơn thuần kết nghĩa tỉ muội, mà từng thân thiết cùng góp sức lùng sục giang hồ để tìm được Phong Vũ Châu. Ta chỉ có ý học võ, tìm ngọc để luyện công. Thế nhưng Luân Hồi Vạn Độc có ý khác, tìm được Phong Vũ Châu thì cướp đi, lại đả thương khiến ta tẩu hỏa nhập ma, từ đó không đi lại được." Hồng Bà Bà kể lại: "Luân Hồi Vạn Độc sau thành lập Vạn Độc Giáo, tự nhận là chướng môn, dưới có hàng trăm đồ đệ, toàn làm chuyện ác nhân. Một trong những tên sát thủ lợi hại của Vạn Độc Giáo có tên Vạn Độc Vương. Gã này mỗi bước tiến có hạt tuyết đen." "Hạt tuyết theo mỗi bước chân, đẹp nhỉ?" Bạch Dương trầm trồ. "Nhưng có thật hay không? Người thường sao có hạt tuyết quanh mình được?" Người đối mặt với Vạn Độc Vương mà còn sống xưa nay không bao nhiêu, nên truyền thuyết về hạt tuyết có thể chỉ do giang hồ thêu dệt vào. Duy Hồng Bà Bà nghe qua mới biết hạt tuyết đen và hàn khí là có thật, ở người đã nuốt hạt châu mà luyện thành Phong Vũ Hàn Công. "Đem 7 đứa con gái này theo ngươi, giết cho được Vạn Độc Vương, mang hạt châu Phong Vũ về cho ta." Hồng Bà Bà ra lệnh. Lệnh đó cũng đồng nghĩa Bạch Dương đã học võ thành tài và nay có thể tung hoành thiên hạ. Trước tìm Phong Vũ Châu cho Hồng bà, sau tìm tông tích kẻ làm đứa em trai Bạch Phong và Liên, mẹ Bạch Dương chết. Bạch Dương nghe xong mừng hết lớn. Vốn biết rõ luân hồi vạn độc nên Hồng bà đã truyền lại nhiều chiêu thức vô hiệu hóa người của vạn độc giáo. Chẳng hạn như chất độc trên da vạn độc vương. Bạch Dương có thuốc cầm độc, chỉ cần uống vào thì tuy trúng độc nhưng vẫn duy trì được tính mạng. Chính là thuốc mà Bạch Dương cho đồng tử đêm đó. Tôi muốn đi tìm vạn độc vương, đồng tử nói sau khi nghe rõ ngọn ngành. Bạch Dương hơi thất vọng. Kể xong câu chuyện gia đình đầy bi kịch như vậy mà đồng tử nghe xong vẫn chỉ quan tâm đến vạn độc vương. Vạn độc vương vì tôi mà bị trọng thương, trên đời lại không có ai chạm vào chữa thương cho anh ta được, tôi không thể không đi tìm. Đồng tử lo lắng. Nhất là khi hắn hôn người đắm đuối thế kia. Hiết hổ gật gù. Hôn khi nào? Đồng tử giật cả mình. Khi ngươi nằm bất động. Ôi, rất hoành tráng, môi cài môi, mắt nhắm say sưa thưởng thức vị ngọt tình yêu. Hoán diện nhân chêm vào. Xuân Thu và Bảo Thường tuy không muốn cũng phải gật đầu. Đúng thật, chuyện đã xảy ra. Sự việc đầy tế nhị bị ba dị quái miêu tả hơi kịch tính, nhưng quả thật vạn độc vương có hôn đồng tử. Nghĩ lại cũng rất lãng mạn, trông hai người cứ như đang hôn qua hôn lại ấy. Vậy mà đồng tử không nhớ gì hết, tiếc thật. Xuân Thu gãi cằm. Bảo Thường tức xì khói. Bao nhiêu năm ở ngay cạnh đồng tử, muốn hôn chết đi được nhưng có dám động tay động chân gì đâu. Trong khi cái gã vạn độc vương kia thì ngang nhiên mà hôn đồng tử trước mặt mọi người. Và lại, đồng tử coi như đã chết, ở lại võ đường cũng không được. Xuân Thu nói thêm. Tôi cũng đi. Không được, cô và Xuân Thu không có võ công, cô Xuân Thu không có võ công, không thể tung tăng giang hồ được đâu. Để tôi đi cùng. Bảo Thường xen vào. Hiển nhiên, đi cùng đồng tử càng có cơ hội gần gũi đồng tử hơn. Để mà bảo vệ đồng tử khỏi cái kẻ mà tự dưng đêm đó ôm đồng tử hôn say đắm như thế. Đồng tử và Bảo Thường đều có võ, nhưng cả hai đều khờ khờ ngu ngu. Nếu tôi không đi, chẳng may hai người gặp gian tặc sẽ bị lừa hết cả tiền bạc đó. Xuân Thu quả quyết. Bạch Dương cũng tán thành ý kiến để Xuân Thu đi cùng. Bạch Dương vẫn còn cay cú, xưa giờ chưa từng hôn hụt ai. Nhưng mà biết tìm ở đâu bây giờ? Đồng tử thở dài. Tên vạn độc vương thương tích trầm trọng như vậy, chắc là bò về tìm con nha đầu đó thôi. Hiết hổ tỏ vẻ rảnh rỗi. Vừa nói xong câu đó bị hoán diện nhân liếc cho cái sắc lẻm. Con nha đầu nào? Đồng tử hỏi, hồi hộp như sắp chết trở lại. Đối thủ của ngươi đấy, con yêu nữ mà vạn độc vương chạy về, Tường Vi của Họa Hồn Cung. Bạn đang nghe chuyện audio Tuyết Đen, tác giả Giao Chi. Chuyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 6. Thiên lệnh, thánh chỉ. Tìm con nhãi Tường Vi làm cái gì? Đi theo ta học võ tốt hơn. Chiêm Tinh dị thánh từ đâu xuất hiện phán một câu làm cả bọn dựng tóc gáy. Không ngờ bà già cũng nhiều chuyện dữ. Bà già đến chậm một bước rồi. Màn kịch hay vừa kết thúc. Hoán diện nhân bĩu môi. Ta già cả, không thích xông vào mấy nơi có người tỉ thí võ công. Bà già cãi. Và lại, ta đang trên đường vừa ăn bánh bao vừa nhìn sao. Đã biết diễn biến sự việc rồi, không cần đến sớm. Nhìn sao đoán biết sự việc mười mươi, quá lợi hại. Đúng không hổ danh chiêm tinh dị thánh.